Tổng tài bệnh Kiều tương đương đến đây hôn cái nào? Chương 25, em cần anh, cũng hy vọng anh cần em. Gocchuyenaudio.com. Chắc có lẽ hôm nay đã quá mệt mỏi, Dục Ưu Hành dọn dẹp cho hai người xong cũng cảm thấy uể oải, ôm bảo bối mềm nhũn thơm ngát vào ngực nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay tuy là động phòng, nhưng cô đã mệt mỏi rồi. Đêm nay tạm thời cho qua đi. Mạn Giai Khuynh mơ màng, cô thấy mình đứng trước cửa phòng bệnh viện, cô nhìn bác sĩ trước mặt vội vã ra vào phòng cấp cứu trước mặt. Họ đi quá nhanh, chắc có lẽ là mau chóng cứu người, vì thế cô chủ động nhường đường cho họ. Y tá và bác sĩ lướt qua cô, sắc mặt đều hấp tấp âm trầm, cũng không thèm để ý đến người đứng bên cạnh là cô mà chỉ lo chú tâm nhìn nhau vừa đi vừa thảo luận về một cái gì đó. Mạn Giai Khuynh chỉ nghe loáng thoáng hai từ sốc điện. Sốc điện, ai sốc điện, vì sao cô lại ở đây? Mạn Giai Khuynh thất thần, không chú ý một tốp y tá đẩy xe và dụng cụ bước ra, ngày càng đến gần, đến lúc sắp đến trước mặt cô muốn tránh nhưng đã không kịp, tốp người đó lần lượt đi xuyên qua cơ thể cô. Nó như trong suốt làm cô kinh hoàng. Đây là xảy ra chuyện gì? Cô vê chín hình, hay đã chết? Mạn Giai Khuynh thẫn thờ, đột nhiên đèn báo hiệu phòng cấp cứu đột nhiên reo lên, cô nhìn người xuyên qua mình với tốc độ hốt hoảng ngày càng nhiều, cô cũng tò mò theo đám người đó bước vào trong. Cô nhìn mình nằm trên giường, cả người loang lổ máu, Mạn Giai Khuynh nhìn một hồi mới ý thức được bản thân đang chứng kiến cảnh cuối đời của mình. Tuy nhiên, cô lại không thể khóc, nhìn máy sốc điện được áp vào ngực của mình, nhìn cơ thể của mình co giật liên hồi, Mạn Giai Khuynh cũng chỉ dùng biểu cảm lạnh nhạt để đối mặt. Kỳ lạ, tâm không một chút gợn sóng, y hệt người nằm trên giường không phải là cô. Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, cô nhìn xuyên qua trán mọi người đều đổ mồ hôi. Cuối cùng lần lượt mọi người đều thở dài, bước ra ngoài, cô cũng nhìn mình một chút rồi bước theo họ. Bước ra ngoài, có một vị bác sĩ lớn tuổi nhất nhìn đám người còn lại, ông gỡ khẩu trang rồi lắc đầu, cả người vô cùng chật vật. Một người không thể cứu được, người còn lại cũng chỉ duy trì trong vài phút. Nhảy lầu cao như vậy, cũng khó bảo toàn tính mạng. Một người, nhảy lầu, lầu, không lẽ, Mạn Giai Khuynh trợn mắt, cô nghĩ mình xuyên về kiếp trước, xuyên về chứng kiến cảnh cuối đời của mình và... của anh, Dục Ưu Hành. Mạn Giai Khuynh gọi tên anh trong hoảng sợ, cô muốn tìm anh, nhưng nhà xác nằm ở đâu cô không rõ. Trong lúc tuyệt vọng, từ phía xa xa, có hai nam y tá đẩy cô từ phòng cấp cứu đẩy ra. Linh hồn cũng vì thế bị cưỡng chế bị hút theo. Cô đi phía sau, những gì họ nói cô đều nghe hết, rơi từ tầng cao xuống, anh lại đỡ cho cô, người thảm nhất chính là anh. Tại sao không phải là cô mới là người đáng chết? Tất cả xương đều bị gãy, thất khiếu đều bị chảy máu, còn có những thứ đáng sợ hơn. Vô được đẩy vào một căn phòng, Mạn Giai Khuynh hai mắt đẫm lệ nhìn thấy giường kế bên còn có một người. Cô khóc nấc, Mạn Giai Khuynh nhìn anh, cả người đều trở nên xám xanh, máu cũng bị tụ lại đến thẫm tím. A Hành, Mạn Giai Khuynh đưa tay khẽ chạm vào mặt anh, nhưng mà lại không thể chạm. Tuy nó bị biến dạng, nhưng đối với cô anh vẫn là đẹp nhất. Cảm giác càng ngày càng nghẹt thở, cô khóc nấc nhưng lại không thể phát ra tiếng, cảm giác đó còn đáng sợ hơn cái chết. Không, A Hành, trong đêm tối, Mạn Giai, gocchuyenaudio.com, Khuynh giật mình tỉnh giấc trên mặt toàn là nước mắt, cô thở mạnh, chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm nhận được trên môi bị hôn nhẹ, cả người đều bị ôm, đầu còn được vuốt ve. Mạn Giai Khuynh thở ra, hóa ra chỉ là mơ, Dục Ưu Hành vẫn còn sống, là chồng của cô. Cô ôm chặt lấy anh, thở ra một tràn nhẹ nhõm, Dục Ưu Hành chờ mình, lau nước mắt cho cô, nhỏ nhẹ an ủi. Bảo bối, không sao, không sao, chỉ là ác mộng thôi. Mạn Giai Khuynh được hôn nhẹ, cũng nhìn anh gật đầu, tuy nhiên nước mắt chảy ra càng nhiều, nước mắt chảy ra bao nhiêu, Dục Ưu Hành đều đau lòng lau hết bấy nhiêu. Em gặp ác mộng thật kinh khủng, em thấy anh sẽ rời xa em, không cần em nữa. Cô cần anh, cũng hy vọng anh cũng cần cô. Dục Ưu Hành đau lòng vì bảo bối bị dọa sợ, anh hôn trên khóe mắt của cô. Vợ ngốc, anh sẽ không rời khỏi em, anh yêu cô như thế, có chết cũng không rời khỏi. Em cũng không rời khỏi anh, em yêu anh. Chắc có lẽ lời cô nói anh chỉ xem như bình thường, nhưng đây lại là một câu hứa cô dành cho anh, cũng hứa với chính bản thân mình. Cô sẽ không rời khỏi anh, sẽ không. Chớp mắt, Mạn Giai Khuynh bị anh lật người đè ở phía dưới. Bà xã, bây giờ là 2 giờ sáng, em có biết hôm qua là ngày gì không? Mạn Giai Khuynh ôm cổ anh, rầu môi rồi gật đầu, cô đương nhiên là nhớ, hôm qua là ngày cô và anh kết hôn. Như thế nào? Mạn Giai Khuynh dùng vẻ mặt vô tội nhìn thẳng vào mắt anh. Hôm qua chúng ta vẫn chưa động phòng. Dục Ưu Hành nghiêm túc nhìn cô. Ách, trước cái nhìn của anh, Mạn Giai Khuynh cúi mặt ấp úng. Thì em cũng đâu có không cho anh động phòng. Cô vừa nói xong, liền nghe phía trên truyền đến một tràn trầm thấp. Mạn Giai Khuynh đỏ mặt, từ thẹn quá hóa giận. Anh cười cái gì, coi như em chưa nói gì, anh tránh ra, em muốn đi ngủ. Cô dứt khoát đẩy anh ra, đang muốn xoay người thì lại bị anh đè lại, một màn dấu hôn ảo ạt rơi xuống mặt môi và cổ. Giận rồi, Mạn Giai Khuynh xoay mặt qua một bên. Em muốn ngủ, bà xã, nhưng hôm qua còn chưa có động phòng. Bị anh dùng giọng điệu khàn khàn hơi ủy khuất thuyết phục, cô liền mềm lòng. Khi nãy còn cười được, bây giờ lại uất ức như vậy. Mạn Giai Khuynh liếc mắt nhìn anh, lại nhìn vẻ mặt vô tội của anh lại tức giận không được. Hai tương đương thôi bỏ đi, xem như cô tự ngược mình. Boss mặt lạnh hôm nay cũng biết làm nũng, thật sự không yêu không được. Bà xã, chúng ta động phòng đi. Mạn Giai Khuynh nhún nhường ư một tiếng. Ngay sau đó, boss dục liền hóa sói. Chiếc lưỡi nhỏ bị mút lấy, cô bị anh ép đến đáng thương, hôn cho đến thật lâu, dục yêu hành mới thỏa mãn buông ra. Buổi tối anh không mặc quần áo cho cô, vì thế hành sự cũng dễ dàng, dục yêu hành hôn trên cổ cô, anh mút nhẹ liền để lại nhiều dấu ngân đỏ, anh lại càng điên cuồng, cổ lại càng chi chít vết hôn. Mạn Giai Khuynh ở bên cạnh anh, rất được nâng niu, bây giờ lại càng cảm nhận được sự yêu thương, được anh nuông chiều. Dục yêu hành rất chú tâm đến cảm giác của cô, vì thế tất cả mọi thứ liên quan đến cô anh đều đặt lên hàng đầu. Mạn Giai Khuynh như thể được tận hưởng, chỉ biết mơ màng ôm đầu của anh đang vùi trước ngực của cô mà phát ra những tiếng gợi tình. Mà nó lại là liều thuốc chí mạng làm dục yêu hành ngày càng trở nên điên cuồng. Anh nhẫn nại không được nữa rồi. Đến thời khắc mấu chốt, dục yêu hành lại sực nhớ anh không có bao cao su, cô còn quá nhỏ, và lại bây giờ anh chỉ muốn một mình độc chiếm cô anh. gocchuyenaudio.com, không muốn đem cô chia sẻ, vì thế sẽ không. Lúc trước nếu không sử dụng phòng bị anh đều uống thuốc, nhưng hôm nay, anh không những không uống, lại cũng không có phòng ngừa. Trong lúc dục yêu hành đang rối rắm muốn rút lui, cô ở dưới thân lại vặn vẹo làm cho anh càng ngày càng khó nhịn. Cách chương.